Ngọt ngào trọn vẹn, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng 5, thành phố Z chào đón mùa hạ tới. Mùa mưa dông vẫn còn chưa đến, nhưng những cơn mưa rằng rạc đã vén màn mùa hạ trước. Ngoài trời oi bức nóng ẩm, hơi nóng bốc lên từ dưới lòng bàn chân như cái sửng hấp. Ở trong phòng thì lại ngược lại, trong phòng Thu bật loại điều hòa dạng yếu. Gió mát từ từ hút hết hơi ẩm ướt, chỉ là khí nóng oi vẫn không tản bớt đi. Trên mặt đất phủ một lớp sương mỏng màu bạc, bị nhân viên bước qua bước lại dẫm lên, hằn đầy một loạt dấu chân ướt sũng. Biên Lê đi qua đi lại hẳn hai lượt, không thể đi lại cho đàng hoàng được. Sàn nhà trơn tới độ suýt nữa thì cô ngã vật ra. Liên tiếp hai lần như thế, ngay cả Đại Hùng cũng không chịu được. Anh ấy tiến lên, khẽ túm lấy cổ áo Biên Lê, đi về sảnh phòng Thu. Ấy, anh làm vậy khiến em chẳng còn mặt mũi nào mất. Biên Lê nhỏ giọng kháng nghị, nhưng cô còn đang nói thì chân lại trượt cái. Nhân viên đi qua đi lại thấy thế đều nhìn sang bên phía bên này cười cười. Nhìn Biên Lê bị Đại Hùng xách lên y như con gà con. Còn tưởng rằng sang năm mới em sẽ trưởng thành hơn. Mấy hôm trước còn khen em, bây giờ bắt đầu phản kháng rồi hả? Không phải là do trông thấy em dễ bị trơn ngã sao? Giọng điệu của Đại Hùng rõ ràng là đang khó hiểu. Kỳ thực, nếu xem xét mấy ví dụ tiêu biểu trong vòng nhân khí, đều có thể thấy được. Bất kể là giới nghệ thuật, giới thần tượng hay giới model, toàn bộ các nghệ sĩ trưởng thành theo năm tháng sẽ có chỗ ổn định lại. Nhưng mà, về phần thể hiện phương diện ổn định này mỗi người đều khác nhau. Song cái khí chất đã được trải qua rũa mài này thì người mới không thể so được. Đại Hùng làm người quản lý cũng đã được một khoảng thời gian. Lúc Gemini mới thành đoàn, ba người họ đều có thế mạnh riêng, cũng hơi thẳng tính, nhất là Biên Lê, lúc vừa mới vào giới, có hơi ngây thơ, không chỉ là người trong giới có thể nhìn thấu, mà ngay cả người ngoài giới liếc phát cũng có thể làm vỡ mất sự hồn nhiên ấy. Cô tính tình như trẻ con, lại vô cùng nhiệt tình, khiến cho người già yêu quý như cô em gái nhỏ. Nhưng ở trong giới này, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị thiệt thòi, sẽ bị ngã đau. Có điều, nhắc tới cũng đáng mừng. Đúng lúc Đại Hùng không nhịn nổi muốn dạy dỗ thì chính đứa nhỏ này lại tự mình hiểu chuyện hơn. Trông đã thận trọng hơn trước nhiều, tuy vẫn giữ được phần tính tình hồn nhiên đó, nhưng đã có bình tĩnh hơn, tình tình ngày càng ổn, bước đầu đã có được phong thái để có thể đứng ở đỉnh cao trong tương lai tới. Đại Hùng ở trong công ty cứ gặp người là khoe, nói rằng bản thân cuối cùng cũng đào tạo một cây con nhỏ thành một cái cây cứng cáp rồi. Mà bây giờ xem ra, cô gái nhỏ này vẫn là thanh niên bé bỏng, da mặt mỏng vô cùng, nhưng vẫn hiểu được. Tâm tình có ổn định thế nào thì người ta vẫn là cô gái nhỏ mới đôi mươi. Bây giờ, Biên Lê cũng không phản kháng nữa. Còn nhỏ giọng bức xúc. Thế cũng không cần xách em. Thế chẳng lẽ anh bồng em chắc? Không nói đến chuyện anh không muốn. Người ngoài nhìn thấy còn tưởng anh đối với em không tốt. Fan hâm mộ lại lên mạng nổi dậy. Thì anh cũng hết cách. Đại Hùng nói liên miên. Bắt đầu nói cái là lại thao thao bất tuyệt. Lần trước em với Hạ Vân Tỉnh ở trên hot search kia, Weibo của anh như bị xâm chiếm vậy. Cũng vì thế mà Lý Ca giận phớt lờ anh suốt một tuần. Lão ấy cảm thấy anh tiếp cận lão là có mục đích riêng. Đại Hùng nói xong thì thở dài. Biên Lê có hơi bất mãn. Đừng nói với em mấy lời ấy. Thật ra anh là anh cảm thấy Lý Ca không có lý lẽ thôi. Đây mới là trọng điểm này. Người của Lý Ca theo A tung hoành khắp thế giới, đến những nơi xinh đẹp trên thế giới, vô cùng vui vẻ, trải qua thời gian cũng coi như thoải mái. Phần thịt trên khuôn mặt chất phác của Đại Hùng rung lên. Em khoan hẵng nói gì? Anh chợt nhớ ra, em với Hạ Vân Tỉnh rốt cuộc là có chuyện gì hả? Mỗi lần anh hỏi em đều ngậm miệng im lặng, em còn coi anh là quản lý của em không hả? Ban cấp cao của công ty ra một đống biện pháp, sau này cũng không còn quản chặt thế nữa. Mà nhân vật chính khác của chuyện này lại không ở trong nước. Đại Hùng thật sự không có cách nào để biết được. Đi qua hành lang có sàn đá cẩm thạch trơn ướt. Trước mặt chính là cửa vào của phòng thu. Biên Lê thấy Đại Hùng muốn nhắc lại chuyện cũ. Cô vội giãy giụa, muốn chạy tuột vào trong phòng thu. Cái chuyện này rõ ràng đã qua gần nửa năm rồi. Anh ấy vẫn kiên trì nhắc tới. Hóa ra là trong lòng vẫn luôn để bụng chuyện này. Không hỏi được rõ nguyên cớ thì nhất định không chịu dừng. Cô có ngu mới đi nói thật với anh. Biên Lê hướng về phía anh ấy vẫy vẫy tay. Được rồi, em đi vào đây. Đợi lát nữa anh quay lại đón bọn em sau. Đại Hùng gật đầu. Tương tác tốt vào. Nhớ chú ý đến fan nhiều hơn. Nói nhiều chút. Đừng có cứ đứng ở đằng sau người khác cười mãi. Biết chưa? Biên Lê đáp lại tiếng rồi đẩy cửa phòng thu bước vào. Nửa người đã tọt vào bên trong. Nói đến chuyện chính, Đại Hùng lập tức khôi phục lại trạng thái nghiêm túc, y như bà mẹ già. Gào với Biên Lê, này, nói với hai cô chị của em, nhớ biểu hiện cho tốt. Nhìn bản gợi ý nhiều vào, cũng có nhiều thủ tục đấy. Ở hiện trường có trợ lý đài truyền hình giúp mấy đứa. Anh không vào được. Nên ở bên ngoài đợi các em. Ấy, em biết rồi. Anh còn không tin em ư? Biên Lê xua xua tay. Đi thẳng vào luôn. Để lại cho Đại Khúc khoảng trống. Nguyễn Tương Nghi với Ứng Tiết Lai đã đợi ở trên khấu từ lâu. Hiện trường vẫn chưa chuẩn bị xong. Biên Lê làm mấy động tác tấu hài. Đi ra khỏi khu WC. Hôm nay Gemini đều tập trung ở đây là vì mỗi năm sẽ làm fan meeting một lần. Tổ chức sinh nhật cho fan hâm mộ, phần là để chúc mừng sinh nhật các thành viên, phần khác là muốn dành thời gian trải qua cùng với fan hâm mộ. Không chỉ mang ý nghĩa nghi thức, mà còn tạo được sự ngầm hiểu, tác động lẫn nhau giữa thần tượng và fan, có thể khiến quan hệ này gần gũi hơn. Đây là phúc lợi đặc biệt dành riêng cho người hâm mộ. Kể từ khi Gemini ra mắt, thì đã được tổ chức qua một lần rồi. Hiệu quả khá được. Công ty dựa vào cơ sở vốn có tăng thêm tương tác mới. Bây giờ đây chính là lần fan meeting sinh nhật thứ hai. Thường thì đều rút thăm người may mắn trong hội fan chính thức. Chỉ có 300 cái tên. Đây chính là lúc thấy được tinh thần khí thế châu Âu của người hâm mộ. Sinh nhật của ba thành viên Gemini còn mấy ngày nữa. Tầm cuối tháng 5 đầu tháng 6. Y như cái cách giải thích tên nhóm vậy. Chòm sao của ba cô gái đều là song tử. Ngụ ý là các thành viên như chị em song sinh. Gắn bó với nhau. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng khi công ty đặt tên cho nhóm của họ. Mặc dù trên danh nghĩa hôm nay bọn họ có một buổi tiệc mừng sinh nhật với fan hâm mộ. Nhưng thật ra thì ngày mai mới là sinh nhật của Biên Lê. Cô muốn về nhà, cùng trải qua với người thân. Nhưng lịch trình quá mức bận rộn. Xem ra sinh nhật năm nay cô không rút khỏi giai đoạn này được. Nhưng mà đây cũng không phải là vấn đề gì. Cô có tất cả mọi thứ. Bạn bè ở bên, fan hâm mộ ở cạnh. Cũng không đến mức trôi qua không vui vẻ. Biên Lê bước vào, vừa mới đóng cửa lại. Sau lưng đã nổ ra từng tràng pháo tay. Cô nghiêng người quay đầu lại. Nhìn sang chỗ ngồi của fan. Không biết tự lúc nào đã chật kín người. Hướng về phía cô ở bên này mà vui vẻ vẫy tay. Có vẻ lúc cô đi ra ngoài, nhân viên công tác đã sắp xếp cho fan ngồi vào vị trí xong xuôi cả rồi. Tiếng hoan hô, tiếng hét chói tai vang lên mãi không dứt, còn ngày càng cao hơn, thậm chí còn nghiêng hẳn người về phía trước, đứng lên, gào hét đỏ cả mặt. A a a, nhìn tôi đi. Phì phì, Biên Lê cười rộ lên. Cao giọng đáp lại một câu. Ê! Sau đó bước chân lên chạy về phía sân khấu. Cô đáp lại như thế. Người ở phía dưới lại không ngừng nhiệt tình thêm. Âm thanh chấn động cao hơn cả bình thường. Không ngừng tạo ra những tiếng vang ồ ồ. Những người hâm mộ này đều được hệ thống chọn một cách ngẫu nhiên như trời chọn con vậy. Có thể được tiếp xúc với thần tượng trong lòng ở khoảng cách gần như vậy. Nhất định là vô cùng phấn khích. Ở một bên của sân khấu, người dẫn chương trình đang đứng. Chị ta là nhất tỷ dưới trướng công ty giải trí nhất thiên. Là đàn chị trong ngành dẫn chương trình phát sóng. Vô cùng có kinh nghiệm. Công ty lại cực kỳ để tâm đến Gemini. nên đã cử chị ta đến làm người dẫn chương trình. Vị dẫn chương trình nữ này nhìn đám người ồn ào trên khán đài, trêu chọc nói, xem ra Phì Phì của chúng ta có sức hút rất lớn nha. Nhưng mà xin kính mong mọi người im lặng trong chốc lát. Bây giờ bầu không khí đã nóng như vậy, tiếp theo đây làm thế nào để có thể gây bất ngờ thêm với các thành viên Gemini của chúng ta nữa đây? Giọng của người dẫn chương trình vừa mới cất lên, các fan như đã thống nhất từ trước, liền trật tự lại, im lặng ngồi lại vị trí của mình, vô cùng ngay ngắn chỉnh tề. Vị dẫn chương trình nữ này cực kỳ ngạc nhiên, quay lại nhìn về phía đội trưởng. Fan của Gemini thật sự rất nghe lời nha. Nguyễn Tương Nghi mỉm cười, cầm micro lên, vô cùng tự nhiên chỉ sang vị trí bên cạnh mình, rồi nói, tất nhiên rồi, fan của chúng ta rất ngoan đúng không? Dưới đài lập tức vang lên khẩu hiệu chỉnh tề như quân đội. Đúng, Biên Lê tiến đến bên cạnh Nguyễn Tương Nghi, rồi ngồi xuống. Được, nếu như mọi người đã đến đông đủ rồi thì buổi fan meeting sinh nhật sẽ bắt đầu ngay bây giờ đây. Sau khi mở màn trước khi bắt đầu, người dẫn chương trình cầm lấy kịch bản và bắt đầu vào quá trình. Mặc dù hôm nay có sự kiểm tra nghiêm ngặt và hạn chế số lượng người có mặt, nhưng để đáp lại lòng người hâm mộ, buổi fan meeting sẽ được chiếu trực tiếp toàn bộ. Giờ đã trải qua nửa năm, Gemini cứ không ngừng phát triển. Bên cạnh việc bùng nổ nhân khí, các cô cũng bắt đầu từ từ lọt vào mắt của ngày càng nhiều khán giả khác. Năm ngoái Ứng Tiết Lai có quay một bộ phim thần tượng, khi chiếu đã vô cùng bạo ở trong giới. Sau đó thì kéo theo rất nhiều lời mời tới, đưa ra rất nhiều tài nguyên phim điện ảnh và truyền hình với các thành viên Gemini. Không chỉ có thế, song song với lưu lượng, công ty còn cùng cố gắng trong mọi trường hợp. Nhóm nhận được không ít đại ngôn quảng cáo và chụp tạp chí thời trang. Trong nửa năm này, họ được nếm trải mùi vị của sự nổi tiếng, cũng đón chào thời kỳ bận rộn của sự nghiệp. Lần fan meeting sinh nhật hôm nay vẫn còn tạm xem như ngày bình thường. Lịch trình có hơi thoải mái chút, được fan hâm mộ yêu thương ở xung quanh, Biên Lê bỗng cảm thấy thoải mái hơn, tương tác rất nhiều, chưa kể bốc thăm tặng quà, còn có phúc lợi là một cái ôm lớn đang chờ đón. Để khuấy động bầu không khí, trước hết, việc đầu tiên là bắt đầu cuộc chuyện trò. Người dẫn chương trình rất hứng thú với Biên Lê, hỏi cô rất nhiều chuyện. Biên Lê cũng vô cùng thành thật, có sao nói vậy, thật ra trong nửa năm này, chúng ta có thể thấy em đã thay đổi rất nhiều. Các fan cũng nói em trưởng thành rất nhiều. Vậy em có thể chia sẻ cho mọi người biết về những thay đổi, những cảm xúc xen lẫn trong tâm trạng của em được không? Biên Lê cười khẽ, thật ra em khó để có thể diễn tả được tâm trạng của mình. Có điều con người đều sẽ trưởng thành. Em nghĩ càng về sau em sẽ càng trưởng thành hơn. Mọi người phải đợi mình. Mình nhất định sẽ trở nên tốt hơn. Thật ra dẫu cho khí chất có thay đổi ít, thì chỉ bằng mắt thường thôi cũng có thể nhìn ra được sự thay đổi về ngoại hình của cô. Hồi mới debut, cô gái nhỏ còn mang dáng vẻ mũm mĩm, khiến người ta thương yêu. Hai má phúng phính béo tốt, cong cong mềm mềm, tràn đầy sự tươi trẻ. Thiếu nữ bây giờ trổ mã, như chồi non mới nảy, dáng vẻ mềm mại không khác nào thân liễu. Đứa bé mũm mĩm dần biến mất, thay vào đó là thiếu nữ mềm mại nở rộ như hoa. Mỹ mạo đẹp đến độ khiến người ta phải kinh ngạc. Biên Lê từ trái đào căng mọng biến thành đóa mẫu đơn ngào ngạt hương thơm. Không lúc nào là không tỏa hương tỏa sắc. Nguyễn Văn là hoạt sắc sinh hương. Càng đừng nói đến sự kết hợp giữa khuôn mặt tinh khôi và dáng người nóng bỏng. Lại thêm giữa hai hàng lông mày là sự ngây thơ không dành sự đời. Quả là vô cùng quyến rũ. Đến cả truyền thông có tiếng ở trong nước cũng khen ngợi cô là kiểu người vừa có cảm giác thiếu nữ vừa có cảm giác của một người phụ nữ. Kết hợp hoàn hảo hai điều đó lại với nhau. Đầu tuyến bên này tương tác nhiệt tình làm lượng truy cập livestream bùng nổ. Đầu tuyến bên kia cũng có người luôn dõi theo. Nước Mỹ, Alaska, 2 giờ sáng trong phòng Tổng thống. Chẳng hề yên ắng, vẫn đèn đuốc sáng trưng. Phòng Tổng thống là nơi ở sang trọng bậc nhất, đắt tiền nhất. có tầm nhìn đẹp nhất ở các khách sạn. Ninh Tiết Sơ cầm điện thoại di động, đẩy cửa phòng ngủ của Hạ Vân Tỉnh ra. Giọng điệu kích động vô cùng. Lão đại, anh xem livestream chưa đó? Hạ Vân Tỉnh tựa nửa người lên thành đầu giường. Ngón tay thon dài đang giữ điện thoại. Vẫn hơi cúi đầu nhìn cái gì đó. Anh thấy thế thì nhếch mí mắt lên. Đi ra ngoài, Ninh Tiết Sơ gặp phải chuyện đáng sợ mà chẳng thèm sợ. Có thể nghe lời mới là lạ. Anh ta giơ điện thoại xông đến. Vẫn không sợ chết mà đưa điện thoại lên chắn trước mặt Hạ Vân Tỉnh. Hai tay quơ loạn xạ. Miệng vẫn lẩm bẩm. Mau nhìn này. Phi Phi đang hôn fan đó. Trái một người phải một người. Ha ha ha ha. Hạ Vân Tỉnh đẩy tay anh ta ra. Giọng điệu nhẹ bẫng. Lạnh lẽo chết người. Nghe kỹ còn như mang theo chút khó chịu. Ồn ào chết đi được. Ninh Tiết Sơ ở cạnh mấy nhiều năm như thế rồi. Sao có thể không nhìn ra chút tâm tình bé nhỏ này của anh cơ chứ? Hai mắt Ninh Tiết Sơ sáng như đèn pha. Ai ôi, đây là đang ghen đấy ư, nói xong. Anh ta càng thêm tự đắc. Hạ vại dấm này, bây giờ anh cảm thấy thế nào hả? Không biết mấy fan hâm mộ kia có vui không nhờ? Được sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Phi này, được sờ cả bàn tay bé nhỏ của Phi Phi nữa. Thật là hạnh phúc quá đi. Nói xong rồi mà Hạ Vân Tỉnh vẫn chẳng có động tĩnh gì cả. Ninh Tiết Sơ tò mò vươn cổ lên nhìn. Đôi môi của đối phương đang mím lại thành một đường thẳng tắp. Mặt thì căng cứng, hai mắt lại rũ xuống. Trầm lặng đi, cả người như bị áp khí đè nặng. Anh ta định vỗ vai an ủi Hạ Vân Tỉnh, nhưng lại bị đối phương lạnh nhạt coi như không. Được rồi, người được ôm đều là fan nữ. Anh giận cái gì chứ? Nói xong thì Ninh Tiết Sơ liếc nhìn tay Hạ Vân Tỉnh đang lướt trên màn hình điện thoại. Đúng lúc đang dừng lại trên trang web livestream fan meeting của Gemini. Chọn góc độ, vẫn hướng về vị trí của Biên Lê. Bằng cách này, có thể nhờ vào góc nhìn lớn thấy được tất cả các động thái của Biên Lê. Được nha, phúc lợi của fan hâm mộ. Hạ Vân Tỉnh cũng không bỏ sót cái gì. Tính toán rất kỹ đấy. Ninh Tiết Sơ định trêu anh, nhưng Hạ Vân Tỉnh vẫn giữ nguyên cái tư thế trước đó. Không nhúc nhích, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn livestream mà Biên Lê đang giao lưu. Ôm hôn với người hâm mộ. Sao em nói là fan nữ? Anh lại càng tức giận thế. Lão đại, em phát hiện ra là anh rất có tố chất của oán phụ đấy. Ninh Tiết Sơ khó hiểu, xua xua tay trước mặt Hạ Vân Tỉnh. Sau đó anh ta chợt nhận ra, áp suất không khí quanh người Hạ Vân Tỉnh lại càng thấp hơn. Cách chương.